Sử thượng tối nhiêu phò mã ra, chương 463, bắn vào chân, 1+2. Góc truyện audio.com, những nữ nhân này xuất hiện ở đây, phần lớn là bởi vì người trong nhà sắp đói chết rồi, mới bị trượng phu hoặc cha mẹ chồng bán đến chỗ này dùng các nàng để đổi lấy thịt những người khác lại để cho người nhà có thể sống thêm một thời gian ngắn, không phải là người nhà của bọn họ lòng dạ ác độc, đây cũng là một loại bất đắc dĩ càng nhiều người lựa chọn phương thức chạy trốn, người đẳng hạng hiện tại đã không phải là cái loại người Khương thời kỳ Tam Quốc chưa được giáo hóa nữa rồi, bọn hắn đã được dân tộc Đại Hán hun đúc ra một ít lương tri. So với bán thê tử đi, đổi lấy đứa trẻ ăn được để thể hiện chung với Lý Nguyên Hạo, có lẽ là vẫn mang theo thê tử và đứa trẻ cùng nhau một đường bỏ chạy đến nơi tươi sáng hơn, tuyệt đại đa số mọi người đều lựa chọn chuyện này. Hiện tại ở Hưng Khánh Phủ, có thể cảm giác được rất rõ ràng, người trên phố đẳng hạng càng ngày càng ít, có một vài gia đình, ngày hôm qua còn có thể chứng kiến người vào người ra, hôm nay lại là khóa chặt cửa lớn. Cái này có ý nghĩa là Lý Nguyên Hạo sắp xong rồi, thời gian hắn bị mọi người xa lánh đã không còn xa. Ngày hôm sau tất cả mọi người làm việc của mình, Tư Mã Quang đi theo Liêu Bình đến quân doanh, Trần Nguyên chính là mang theo Vương An Thạch dò xét những dân đảng hạng chạy nạn mà đến chung quanh Diệu Đức Thành kia. Hiện tại, Diệu Đức Thành thực sự là một mảnh yên vui bên trong mắt người đảng hạng, theo mùa đông sắp đến, người trốn đến nơi này là càng ngày càng nhiều, Diệu Đức Thành đã sớm không chưa được phải tá túc ở ngoài thành. Thời điểm trông thấy thân hình những đứa trẻ kia phát run trong gió rét, chứng kiến những người trưởng thành kia cả ngày không có việc gì, đang chờ cứu tế hoặc là các bộ lạc đến chiêu binh, Trần Nguyên cảm thấy, những người nhàn rỗi này chính là một loại tai họa ngầm. Một người nhàn rỗi, sẽ muốn làm một ít gì đó, suy nghĩ nhiều, có thể sẽ xảy ra vấn đề, ví dụ như bọn hắn rất lạnh, muốn vào thành, ví dụ như bọn hắn ăn không đủ no, muốn người ở bên trong thành cho bọn hắn càng nhiều thức ăn hơn. Không thể để cho bọn hắn nghĩ như vậy, phải tìm chút ít chuyện bọn hắn nguyện ý làm, đưa cho bọn hắn làm. Giới bộ trong vòng một tháng này, phòng trừng người gia tộc vệ màn chắc chắn là không thể tới, ngươi giúp ta tổ chức người đảng hạng tại đây một chút, để cho bọn họ đến Diệu Đức Thành tu sửa một chút, làm việc thì cho ăn, không làm việc không cho, ngươi thấy thế nào? Vương An Thạch không biết cự tuyệt bất luận nhiệm vụ gì Trần Nguyên giao cho hắn, nói. Vâng, chỉ là, đệ tử cho rằng, lúc này xây dựng thêm thành trì, không riêng gì vật tư căng thẳng, những phương diện khác cũng không hề thỏa mã yêu cầu đề ra. Trần Nguyên nở nụ cười, nói, ta biết rõ ta không tính toán xây dựng thêm ngay, cứ để cho bọn họ dựng nhà cỏ dọc theo thành trước, so với tá túc đầu đường sẽ tốt hơn nhiều. Vương An Thạch gật đầu, nói, đại nhân nhân từ, đệ tử hiểu. Trần Nguyên bỗng nhiên nghĩ tới tiên sinh trong lao, không khỏi lên tiếng nói. Ta phải ở chỗ này xây một con đường, dùng đá xanh trải mặt đường, phải rộng 1.5 trượng, hai bên đường, trồng hết cây liễu, đợi cho lúc sang năm này, tất nhiên là xe đến xe đi rồi, có lẽ thật sự sẽ có một tiểu nương tử cầm giỏ rau, bán đồ ăn ở chỗ này. Vương An Thạch bị hắn nói đến mức kinh ngạc hỏi. Tiểu nương tử bán đồ ăn nào? Góc truyện audio.com. Trần Nguyên vội vàng thu hồi suy nghĩ, khẽ cười một chút. Chuyện này giao cho ngươi làm, điều hành vật tư, ngươi trực tiếp tìm ta tận lực giúp ta một chút, biết chưa? Vương An Thạch cười một tiếng, nói. Vâng, có thể có một nhiệm vụ, ở trong mắt Vương An Thạch xem ra, đây chính là mình có một cơ hội để biểu hiện, hắn cực kỳ hưng phấn đối với chuyện này, trong lòng thầm suy nghĩ, nhất định mình phải tại bộc lộ tài năng ở trước mặt Trần Nguyên mới được. Xác thực là hắn cũng phô bày tài năng của mình, tài ăn nói của hắn đã thuyết phục thành công những lưu dân đảng hạng bên ngoài kia, lại làm cho lưu dân đảng hạng khác hiểu được quân Tống làm như vậy, hoàn toàn là suy nghĩ vì bọn hắn. Mà Vương An Thạch cũng tiết kiệm được rất nhiều tiền, chỉ tiêu hơn 1 vạn quan, thời gian 4-5 ngày, bên ngoài đã có từng dãy nhà tranh, đột ngột từ dưới mặt đất mọc lên. Kể cả mặt đường phố đá xanh Trần Nguyên nói, đều chậm rãi kéo dài về phía trước. Vương An Thạch ở chỗ này thật sự không tệ, bởi vì hắn đang làm một chuyện mình thích, hiệu lực vì Đại Tống. Nhưng Tư Mã Quang thì không được, hắn cũng muốn hiệu lực vì Đại Tống, nhưng hắn không muốn kết hợp cùng những vũ phu này hiệu lực vì Đại Tống. Hắn cho rằng, mình há mồm một cái, hoàn toàn có thể ngăn cản 10 vạn tinh binh mà Liêu Bình có thể đánh thắng trận, nhưng nếu như tại thời điểm chiến tranh bộc phát, không phải nhân tông phái lính mới ra nghênh chiến, mà là phái sĩ phu bọn hắn đi ra, hiện tại sớm đã không còn chiến tranh rồi, lại càng không có những lưu dân trước mắt này. Sáng sớm, Liêu Bình sẽ tới gõ cửa phòng Tư Mã Quang, Tư Mã Quang còn có chút buồn ngủ mông lung, khí trời đã có chút ít rét lạnh, thật sự không muốn từ trong chăn đứng lên. Nhưng Liêu Bình luôn luôn gõ cửa, hắn thấy mình không ngồi dậy, chắc chắn là đối phương không thể đình chỉ rồi, lúc này mới phủ thêm một bộ y phục bắt đầu đứng dậy. Cửa phòng được mở ra, gió mang hơi lạnh xuyên vào trong phòng, lại làm cho Tư Mã Quang không khỏi lạnh run một cái, hỏi. Tướng quân có chuyện gì không? Liêu Bình liền ôm quyền, nói. Giám quân đại nhân, các binh sĩ đã sớm ngủ dậy luyện tập, sự tình trên mặt kỷ luật này thuộc về ngươi quản, sau khi ta dẫn quân đội ra ngoài, phiền toái ngươi thoáng tuần tra các quân doanh một tí, xem có người lười biếng chưa ngủ dậy hay không. Tư Mã Quang ngáp một cái, lười biếng nói, biết rồi, ta sẽ đi xem xét ngay bây giờ. Lưu Bình gật đầu, mang theo quân đội đi huấn luyện, buổi sáng hôm nay quy định là chạy 10 dặm đường có phụ trọng. Hắn căn bản không lo lắng Tư Mã Quang sẽ tra được những binh sĩ lười biếng kia, bởi vì bên trong chi đội ngũ này của mình, trên cơ bản là không có người như vậy. Lưu Bình chỉ là nhìn chằm chằm vào Lương Hoài Cát mới tới, còn có cả Bạch Ngọc Đường vừa mới bị Trần Nguyên an bài tại bên cạnh mình là được rồi. Chỉ là, mặc dù Tư Mã Quang này có chút khuyết điểm, nhưng bây giờ hắn vẫn làm hết phận sự, huống chi hắn thật sự muốn bị lôi ra một vài tật xấu. Cho nên, đợi cho Lưu Bình vừa đi, hắn liền mặc thêm quần áo vào, nhớ kỹ lời Lưu Bình nói, đi dò xét tất cả quân doanh, nhìn xem có binh sĩ lười biếng hay không. Góc truyện audio.com, dọc theo tất cả lều vải một vòng, không phát hiện bóng người nào, trong lòng Tư Mã Quang thầm nghĩ, Lưu Bình vũ phu này mang binh thật sự có chút đường lối, đội ngũ mấy ngàn người này trời lạnh như vậy đã sớm đi ra ngoài luyện tập, rõ ràng không có người lười biếng, cũng coi như hắn làm không tệ. Chỉ là không biết lúc nào hắn mới trở về, thời gian còn đủ để mình bổ sung một giấc hay không, khí trời Tây Cương này quá lạnh, sáng sớm đã dậy thật sự làm cho người ta không chịu được. Đang suy nghĩ, hắn chợt thấy bên trong một tòa doanh trại giống như là có vài ánh lửa, trong lòng lập tức kinh ngạc, đến gần một chút rõ ràng có thể nghe được người tiếng nói, cái này lại làm cho Tư Mã Quang đang nghĩ ngợi, muốn tìm sự tình để tạo quyền uy của mình một tí hưng phấn không thôi. Khá lắm, cuối cùng cũng bắt được mấy tên lười biếng. Hắn lập tức bước chậm đi tới, vừa mới tới gần cửa phòng kia chợt nghe một tiếng hét lớn. Người nào, đứng lại. Lúc này, nếu Tư Mã Quang đã từng đi lính sẽ đứng lại ngay lập tức, bởi vì này thanh âm rõ ràng cho thấy là binh sĩ đang phát ra cảnh cáo lần đầu tiên. Nhưng sau khi hắn nghe được trong lòng lơ đễnh nghĩ. Còn đứng lại cái gì, đi vào bắt được các ngươi, sau đó báo cáo triều đình, để cho hoàng thượng biết lính mới hắn vẫn lấy làm tự hào đang làm trái quy định. Nghĩ tới đây, hắn liền bước nhanh đi vọt tới phía trước, nhưng bên tai chợt nghe thấy tiếng vèo, mà một cái trên bàn chân bỗng nhiên cảm thấy một hồi đau nhức kịch liệt, Tư Mã Quang không nhịn được mà hét lên. Á, đây là người ta đã hạ thủ lưu tình, nếu không phải đang ở trong quân doanh, binh sĩ sợ ngộ thương huynh đệ mình, một nỏ này sẽ cắm sâu vào trong ngực. Tiếng quát tháo kinh động người trong phòng, chỉ thấy cửa lớn mở ra, một đội quan binh vọt ra, từng thanh trường thương chỉ vào Tư Mã Quang trên mặt đất. Người nào, Tư Mã Quang đâu chịu nổi đau nhức như vậy? Hơn nữa tên nỏ quân tống còn mang theo rãnh máu, hiện tại hắn cảm giác được máu đang chảy xuôi theo chân của mình rất nhanh, trong lòng vô cùng sợ hãi, ngã trên mặt đất ôm chân của mình hô. Hồ Lang Trung đến nhanh, binh sĩ chung quanh không có một người nào, không có một ai động đậy, quan quân dẫn đội kia cầm lấy bó đuốc đi tới chiếu sáng mặt hắn, lúc này mới nhận ra. Ai ui, giám quân đại nhân, tại sao lại là ngài vậy? Đầu Tư Mã Quang đầy mồ hôi, nói. Nhanh hô Lang Trung, bằng không thì ta sắp chết rồi. Những binh lính kia lập tức ý thức được mình khả năng là đã phạm vào đại họa, vài người vội vàng ôm lấy Tư Mã Quang mang vào trong phòng, lại phái người gọi Lang Trung theo quân tới, cuối cùng ánh mắt ngu hầu kia rơi vào trên người người lính phóng tên nỏ kia, nói. Huynh đệ, ca ca xin lỗi ngươi. Người binh lính kia đã là sắc mặt tái nhợt, biết mình phạm vào đại họa, đây chính là giám quân đại nhân, có thể hướng hoàng thượng trực tiếp báo cáo, hơn nữa còn giám sát cả tướng quân. Ở phía trong đầu hắn giống như là hồ dính, tuy trời lạnh, nhưng hai lớp áo trong ngoài đều thấm đẫm mồ hôi, nói. Ngu hầu ta đã bắn chân, ngu hầu thở dài một tiếng, nói. Một chân của người ta so với một cái mạng ngươi còn quý hơn nhiều, ngươi nhanh tìm phò mã ra, nói không chừng còn có biện pháp, biết chưa? Người binh lính kia phảng phất như nhìn thấy một đường ánh sáng, nói. Tốt, ta lập tức đi ngay. Góc truyện audio.com. Chân Tư Mã Quang tổn thương không nặng, binh sĩ nói rất đúng, hắn đã rất chú ý, lựa chọn góc độ bắn từ đằng sau, chỉ bắn bị thương bắp chân Tư Mã Quang. Hơn nữa, lực xuyên thấu nỏ quân tống rất mạnh, không lưu trong người, Lang Trung đến cũng nhanh, Tư Mã Quang ngừng đổ máu, sắc mặt nhìn về phía trên có chút tái nhợt, lại không cần lo lắng đến tính mạng. Thời điểm Trần Nguyên chạy tới, Tư Mã Quang nằm ở trên giường bệnh, ngực phập phồng kịch liệt, ai cũng nhìn ra được hắn đang rất tức giận. Trần đại nhân, cái này chính là lính mới của các ngươi sao? Lười biếng không nói, ta đi kiểm tra bọn hắn còn đả thương người, vấn đề này ta nhất định phải tấu lên hoàng thượng để cho hoàng thượng biết rõ quân đội của các ngươi là những người thế nào. Sắc mặt Trần Nguyên thật sự không dễ nhìn, đặt mông ngồi ở trước giường Tư Mã Quang, một tay nắm lấy cổ áo hắn, hỏi. Ngươi ủy khuất phải không? Từ khi Tư Mã Quang nhận thức Trần Nguyên, chưa từng thấy Trần Nguyên có thần sắc như vậy, lúc này đột nhiên hiện ra Tư Mã Quang thật sự có chút không quá thích ứng, nói. Ngươi, Trần Đại Nhân, hạ quan nói không có đạo lý sao? Trần Nguyên muốn đánh hắn hai bạt tay, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được buông tay của mình ra, nói. Ngươi có đạo lý, ngươi nói ngươi có đạo lý cái gì? Ngươi biết ngươi đi điều tra quân doanh kia đang làm gì không? Tư Mã Quang sửng sốt một chút, hắn thật sự không biết. Trần Nguyên thấy hắn không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng, nói. Đó là kho đồ quân nhu của chúng ta, không phải những binh lính kia lười biếng, bọn họ đang tại bảo vệ đồ quân nhu. Thời điểm ngươi tới gần, người ta đã bảo ngươi dừng lại, ngươi còn không rên một tiếng liền xông về phía trước, bắn một chân ngươi, xem như đã khách khí đối với Tư Mã Đại Nhân rồi đấy. Sắc mặt tái nhợt của Tư Mã Quang trong nháy mắt đã biến hóa, hắn không phải người không giảng đạo lý, hắn cũng biết kho đồ quân nhu chắc chắn là không để cho ngoại nhân tới gần, mình là giám quân, đương nhiên có thể, nhưng lúc ấy bóng đêm đen như vậy ai có thể biết mình là giám quân. Trần Nguyên thấy hắn hiểu được rồi, gật gật đầu, nói. Tư Mã Đại Nhân, ngài thật sự là làm hết phận sự đó, đến quân đội nhiều ngày như vậy, rõ ràng không biết kho đồ quân nhu ở nơi nào, nếu ngươi muốn đưa tấu chương cho Hoàng thượng, ngươi cứ đưa đi, để cho Hoàng thượng điều ngươi sang chỗ khác, ngươi cho rằng quân đội là chỗ của ngươi sao? Dựa vào trên mình có quan hệ cái gì cũng không làm cũng có thể thăng quan sao? Tư Mã Quang giận dữ, nói. Đại Nhân, tại sao ngài lại nhục nhã tại hạ? Tại hạ ở địa phương có chiến tích rất lỗi lạc, coi như là Phạm Đại Nhân, cũng sẽ không nói ta như vậy. Trần Nguyên cười ha ha một tiếng, nói, khá lắm, chiến tích lỗi lạc, ha ha. Sau khi nói xong, hắn một liền đẩy cửa đi ra, vừa đi ra ngoài liền trông thấy binh sĩ kia đang đầu đầy mồ hôi đứng ở bên ngoài. Trần Nguyên tiến lên, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, yên tâm, chuyện này ngươi căn bản không sai, cho dù hắn đưa tấu chương tới triều đình ta cũng sẽ bảo vệ ngươi không việc gì. Người binh lính kia cảm kích vạn phần, thoáng một tí đã quỳ rạp xuống đất nói. Đa tạ phò mã gia, đa tạ phò mã gia. Tư Mã Quang không đưa tấu chương lên triều, thậm chí không hề đề cập đến sự tình hôm nay. gocchuyenaudio.com Hắn biết nếu như mình nói đối phương sai ở chuyện này mà nói, vậy thì mình sẽ đối lý, người lính kia không nhận ra mình, muốn đưa lên tòa án, chỉ có thể tố cáo người lính kia. Chuyện này với hắn mà nói, là một sự tình so với bị thương thì càng mất mặt mũi hơn. Hơn nữa, hắn biết rõ Trần Nguyên nói rất đúng, mình đến đây nhiều ngày như vậy, một mực mang theo một loại cảm xúc không muốn liên hệ cùng những vũ phu này, kết quả là ngay cả kho đồ quân nhu ở nơi nào cũng không biết, cái này là tội không hoàn thành chức trách. Cho nên, khi thương thế khá hơn một chút, hắn liền chống một cái gậy, bắt đầu đi dạo quanh quân doanh, nhìn tình huống các địa phương. Bắt đầu từ lúc này, hắn mới chính thức tiếp xúc quân doanh, tiếp xúc quân đội, tiếp xúc với một đám người hắn chưa từng có nghĩ tới chuyện phải đi tìm hiểu rõ này. Mấy ngày nay Trần Nguyên đang lên kế hoạch về vấn đề phòng ngự Diệu Đức Thành. Hiện tại thành trì lớn rồi, phòng ngự bắt đầu có chút khó khăn, nếu là bình thường, có thể vứt bên ngoài thành đi, không cần để ý, nhưng những thủ lĩnh bộ lạc kia lập tức đến chỗ mình họp, Lý Nguyên Hạo chắc chắn sẽ không để cho mình an an ổn ổn mở hội nghị, trong thời gian này, hắn tất sẽ tới quấy rối. Năng lực đánh chiếm thành trì, hắn không có, nhưng ở ngoài thành thiết kế một trận giết hại mà nói, sẽ ảnh hưởng rất không tốt đối với quân Tống. Chiến tranh bây giờ là vấn đề của Liêu Bình, Trần Nguyên đã nói qua chuyện cụ thể để hắn đến phụ trách, nhưng Liêu Bình sẽ làm ra báo cáo cho Trần Nguyên, để cho Trần Nguyên biết rõ hắn an bài thế nào, lúc đó mới có thể an tâm. Cái này là nguyên nhân vì cái gì mà sự vụ lớn nhỏ xảy ra, Trần Nguyên đều hướng Nhân Tông báo cáo một tiếng. Tuy Nhân Tông ủy quyền cho mình, nhưng nếu như mình thật sự không nói cho hắn biết gì, cái gì cũng tự mình quyết đoán, sẽ làm cho trong lòng Nhân Tông rất bất an. Điểm này, ví dụ điển hình nhất chính là Viên Sùng Hoán Minh Triều trung thành, có năng lực, hoàng đế cũng ủy quyền cho hắn, lại để cho hắn độc đoán sự vụ quan ngoại, nắm hết quyền hành quân chính, chưa từng hoài nghi cái gì. Hắn làm tốt hơn nữa, nhưng bản thân thật sự quá độc đoán, hắn đang làm cái gì, hoàng thượng không biết, bước tiếp theo chuẩn bị làm như thế nào, hoàng thượng cũng không biết. Hậu quả chỉ có thể là thời điểm hoàng thượng có một chút lòng nghi ngờ đối với ngươi, ngươi sẽ bị đầu rơi xuống đất, thậm chí ngay cả cơ hội biện bạch cũng không có. Cách chương.